Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1591, vô thượng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cổ tinh tộc cổ tinh thạch không gian, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên lần nữa đi vào tới đây, bắt đầu mượn nhờ cổ tinh thạch bản nguyên tiến hành đột phá. Cùng lúc đó, cổ tinh tộc còn chuẩn bị nhiều loại vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng tiếc là cổ tinh tộc bị phong ấn ở đây, cho nên có thể tìm tới vĩnh hằng nguyên vật rất ít, nếu không phải vì bồi dưỡng Diệp Thiên, bọn hắn không có khả năng xuất ra nhiều như vậy vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương, đại lượng cổ tinh thạch bản nguyên tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể, bị Diệp Thiên hấp thu luyện hóa, thúc đẩy Diệp Thiên thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái này thời điểm, Diệp Thiên lại cái khắc vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên hấp thu vào thể nội, khiến cho thân thể biến hóa càng ngày càng kịch liệt, khí tức càng ngày càng cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là theo vô địch giả tấn thăng làm vô thượng giả quá trình. Diệp Thiên cỗ thân thể này cô đọng cổ tinh vĩnh hằng thể, chiếm giữ thượng vị vĩnh hằng thể, cho nên một khi đột phá thực lực tăng phúc sẽ vô cùng to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, cổ tinh trong tháp, tinh tổ ý thức gặp Diệp Thiên ngay tại đột phá, lập tức hết sức vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên căn cơ đánh 10 điểm vững chắc, mặc dù cô đọng cổ tinh vĩnh hằng thể cũng không phải là phi thường hoàn mỹ, nhưng cũng gần bằng với đã từng hắn. Thật tình không biết Diệp Thiên nếu là muốn ngưng tụ hoàn mỹ không một tì vết cổ tinh vĩnh hằng thể cũng là có thể làm được, nhưng cần lần lượt lợi dụng phục chế thân thể nếm thử tu luyện, lần lượt hoàn thiện, mà hắn tại cổ tinh tộc nơi này tu hành tự nhiên không có dạng này cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Diệp Thiên cổ tinh vĩnh hằng thể trên thực tế còn có mấy chục chỗ thiếu hụt nhưng vẫn như cũ 10 điểm cường đại. Luận thực lực mà nói, cỗ thân thể này sức chiến đấu không bằng bản thể, chênh lệch vẫn còn có chút lớn, dù sao căn cơ cùng cổ tinh thể hoàn mỹ trình độ đều không được, nhưng cự ly hư không chi chủ chiến lực hẳn là kém đến không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Diệp Thiên căn bản không quan tâm cỗ này phục chế thân thể, ngày sau khẳng định sẽ lấy ra làm nghiên cứu, tự nhiên không có như vậy dụng tâm. Đột phá đi, chờ ngươi bước vào đến thất trọng vô thượng giả cảnh giới, liền có thể giúp ta đánh vỡ một tia phong ấn, ta liền có thể theo trong phong ấn toàn lực xuất thủ, phá vỡ phong ấn. Tinh tổ thầm nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, hồi lâu tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên rốt cục hoàn thành đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột phá, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, hắn cỗ này phục chế thân thể đã đạt đến vô thượng giả cảnh giới, mặc dù mới nhất trọng vô thượng giả cảnh giới, nhưng luận thực lực hẳn là siêu việt cổ tinh tộc thập đại vô thượng giả. Bất quá trước mắt hắn không vội mà cùng cổ tinh tộc trở mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, hắn bây giờ tại cổ tinh tộc căn cơ quá bạc nhược, coi như đánh thắng được thập đại vô thượng giả, có thể nghĩ muốn thống trị toàn bộ cổ tinh tộc vẫn còn làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hắn sẽ từ từ trưởng khống cổ tinh tộc, đồng thời thu thập cổ tinh tộc vĩnh hằng tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, Diệp Thiên chôn vùi tự mình lưu tại hắc ám cấm vực phân thân, cổ tinh tộc thân thể làm mới phân thân. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên tại cổ tinh tộc phảng phất biến thành người khác, tập trung ở quyền lợi cùng thu thập tài nguyên. Cái này khiến rất nhiều vô thượng giả dần dần bất mãn, nhưng tinh tổ lại lơ đễnh, hắn căn bản liền không có cổ tinh tộc thật hợp lý làm đời sau của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ tinh tộc bất quá là hắn khí tức diễn hóa hậu đại thôi, hắn cần có chỉ là một vị có thể trợ giúp tự mình thoát khốn trợ thủ, cho nên coi như Diệp Thiên làm tiếp qua phân, hắn cũng sẽ không có một điểm không vui vẻ. Theo tuế nguyệt trôi qua, Diệp Thiên thu tập được rất nhiều vĩnh hằng tài nguyên, mà cỗ này phục chế thân thể thực lực cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Diệp Thiên bản thể cũng sớm liền ngưng tụ ra vô tận vĩnh hằng kiếp khu tu vi đạt đến cực hạn, bất cứ lúc nào đều có thể trở thành vô thượng giả cảnh giới. Diệp Thiên không chuẩn bị trì hoãn, dù sao vĩnh hằng thể dung hợp tại vô thượng giả cảnh giới cũng có thể tiến hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại cần bản thể tu vi tăng lên tới vô thượng giả cảnh giới, thực lực mới có thể đầy đủ cường đại, mới có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Hư không nguyên điện, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bắt đầu xung kích vô thượng giả cảnh giới, hắn trực tiếp tất cả hư không chi tử toàn bộ khu trục ra hư không nguyên điện, không còn hư không nguyên bia khiến cái này hư không chi tử tham ngộ. Ào ào ào, anh nợ em một câu yêu thương. Từng người hư không chi tử ngay tại tham ngộ hư không nguyên bia, lại phát hiện đột nhiên bị đánh gãy, tiếp lấy tự mình liền bị na di ra hư không nguyên điện. Bọn hắn 10 điểm nghi hoặc muốn đi vào hư không nguyên điện, lại phát hiện tự mình làm sao còn không thể nào vào được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Cái này mười vị hư không chi tử nghi hoặc không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt bọn hắn bắt đầu liên hệ cái khác hư không chi tử. Cái khác hư không chi tử cũng là như thế, căn bản không tiến vào được hư không nguyên điện. Rất nhanh, có cường đại vô thượng giả truyền ra một tin tức, đó chính là hư không nguyên điện có chủ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tin tức này vừa ra, nguyên hải bên trong đại lượng hư không chi tử cũng bị khiếp sợ. Cho tới nay, hư không nguyên điện đều là vô chủ, thật không nghĩ đến bây giờ lại có được chủ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô chủ hư không nguyên điện, bọn hắn còn dám đi vào tham ngộ hư không nguyên bia, bây giờ có chủ nhân, coi như nhường bọn hắn đi vào, bọn hắn cũng không dám đi vào a. Rất nhanh hư không chi tử cũng hết sức tò mò, đến cùng là ai nắm trong tay hư không nguyên điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc bọn hắn không tra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên hải các nơi, từng vị hư không thần tử biết được hư không nguyên điện có được chủ nhân, từng cái cũng đều hết sức kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không nguyên điện tồn tại như vậy dài dằng dặc 5 tháng, mới ra đời mười mấy cái hư không thần tử, nhưng không có một vị hư không thần tử tấn thăng làm hư không chi chủ, cho nên không cách nào trưởng khống hư không nguyên điện, nhưng hôm nay đột nhiên có một vị hư không thần tử trở thành hư không chi chủ, nắm trong tay hư không nguyên điện. Vị này hư không chi chủ là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, bọn hắn cũng không nghĩ quá nhiều, cho dù không thành được hư không chi chủ, bọn hắn tương lai vẫn như cũng có thể không ngừng trở nên cường đại, không nhất định liền thật không bằng kia vị thần bí hư không chi chủ. Hư không nguyên điện bên trong, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi tới hư không nguyên bia trước, bắt đầu dựa theo hư không nguyên tổ bí thuật hấp thu hư không nguyên bia, đồng thời lấy ra một khối hư không nguyên tâm. Bản thể của hắn dù sao không giống cổ tinh tộc thân thể như vậy, cùng cổ tinh thạch bản nguyên 100% phù hợp. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, hắn muốn cưỡng ép tăng lên tới 100% phù hợp trình độ, nhất định phải mượn nhờ hư không nguyên tâm. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương, hư không nguyên tâm bị Diệp Thiên cất đặt tại tâm tạng chỗ, bắt đầu hấp thu luyện hóa, nhường thân thể cùng hư không nguyên bia độ phù hợp lập tức đạt đến 100%. Ông, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên thân thể cảm nhận được hư không nguyên bia bản nguyên kêu gọi, đây chính là đạt tới 100% độ phù hợp biểu hiện. Thế là, Diệp Thiên lập tức hấp thu luyện hóa hư không nguyên bia bản nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo đại lượng hư không nguyên bia bản nguyên bị Diệp Thiên hấp thu luyện hóa, Diệp Thiên cái này thời điểm có thể dung nạp cái khác vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên. Hư không nguyên điện vĩnh hằng nguyên vật có mấy trăm kiện, thậm chí so cổ tinh tộc có vĩnh hằng nguyên vật đều muốn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Diệp Thiên không thiếu vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên. Mỗi loại vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên bị Diệp Thiên hấp thu luyện hóa, nhưng hắn căn cơ càng ngày càng kinh khủng, lại thêm hắn vô tận vĩnh hằng thể mặc dù vẻn vẹn đứng hàng trung vị vĩnh hằng thể, nhưng là hoàn mỹ nhất vĩnh hằng thể, trình độ nhất định so có vài chục thiếu hụt cổ tinh vĩnh hằng thể cường đại hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, Diệp Thiên đột phá đến vô thượng giả cảnh giới, chiến lực sẽ vô cùng kinh khủng. Đại lượng tài nguyên tại khí linh điều khiển phía dưới đưa đến Diệp Thiên bên người, vì hắn đột phá vô thượng giả cung cấp năng lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, bất chi bất giác, hồi lâu 5 tháng trôi qua, rốt cục một ngày này, Diệp Thiên hoàn thành đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn, trở thành một tên vô thượng giả, mà cái này thời điểm, Hắc Ám Cấm Vực tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, Hắc Ám Cấm Vực bản nguyên lập tức cường đại rất nhiều, đây chính là bởi vì Diệp Thiên đột phá đến vô thượng giả cảnh giới, Hắc Ám Cấm Vực nhận lấy phản hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng chỉ một người đột phá, xa xa không cách nào làm cho Hắc Ám Cấm Vực chất biến, còn cần hai vị vô địch giả đột phá đến vô thượng giả, Hắc Ám Cấm Vực mới có thể thuế biến đến vĩnh hằng thiên địa trình độ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.